Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 417. Lấy một địch hai, thật là mạnh mẽ ngũ hành chi đạo. Thế giới âm thổ trong, cũng không có giống như địa ương giới như vậy phong phú đại đạo. Cơ hồ toàn bộ đại đạo đều là âm trúc, nhưng là xâm lược cùng đất chiếm được ương giới. Âm thổ giới cũng đúng địa ương giới làm qua cặn kẽ điều tra. Hết sức rõ ràng địa ương giới đại đạo tạo thành. Hoảng sợ với Bạch Mi lại có thể vô thanh vô tức phát động mạnh mẽ như vậy ngũ hành kiếm đạo. Thiết Lưu Tô dưới chân nặng nề đạp một cái. Trong hư không đột nhiên hiện lên hơn 10.000 ngồi cưỡi âm diễm ma ngựa. Toàn thân bao phủ ở đen nhánh trọng giáp thiết kỵ. Cơ hồ từng cái thiết kỵ trên người cũng không hề dưới với trúc cơ đỉnh phong khí tức. Thiêu đốt âm diễm ma hỏa chiến mã dâng trào tại trong hư không. Hơn 10.000 thiết kỵ ở Thiết Lưu Tô dưới thao túng phát động kinh khủng công kích hướng trói buộc. Phai mờ tu chân nu nồng nhiệt cột sáng màu trắng phóng tới. Cơ hồ hơn 10.000 trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự bảo uy lực điên cuồng dung chuyển đến Bạch Mi ngũ. Hành phai mờ kiếm trận, đem nồng nhiệt cột sáng màu trắng đụng sáng tắt không ngừng. Ánh mắt lạc đang xuất thủ đánh ngũ hành phai mờ kiếm trận Thiết Lưu Tô trên người. Bạch Mi cặp mắt đông lại một cái, một đạo giống nhau ngũ hành phai mờ kiếm trận cũng ở đây Thiết Lưu Tô dưới chân sinh thành. Lại vừa là một chút điềm báo trước cũng không có. Phía sau đỏ thắm áo khoác ngoài cuốn một cái. Thiết Lưu Tô thi triển bí pháp thoát khỏi Bạch Mi ngũ hành phai mờ kiếm trận. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Bạch Mi, không biết Bạch Mi là như thế nào làm được loại này lặng yên không một tiếng động công kích. Bên kia khốn sát tu chân nu ngũ hành phai mờ kiếm trận đột nhiên bị một đạo bành trướng hắc hoàng. Thần quang mở ra, bên ngoài thân bao trùm ở một tầng ám hoàng sắc tinh thể khôi giáp tu chân nu. Phun nặng nề khí tức, từ Bạch Mi ngũ hành phai mờ trong kiếm trận thoát khốn mà ra. Cẩn thận một chút, người này có thể át chế ta nhục thân khôi phục lực. Tựa hồ còn có tinh thông một loại kỳ độc, có thể trôi qua nhục thân khí huyết. Thân là nông nghiệp đại thần, Tu Chân Nu chiến lực mặc dù không là 8 vị trong đại thần cao nhất. Nhưng là nếu bàn về sinh mệnh lực, Tu Chân Chu tuyệt đối là quan trọng hàng đầu, nhưng là ngay mới vừa rồi, bị kẹt buộc ở Bạch Mi ngũ hành phai mờ trong kiếm trận. Tu Chân Chu lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình cường đại sức khôi phục đột nhiên bị một cổ lực lượng quỷ dị cho gắt gao át chế ở. Thậm chí còn có một loại kỳ độc đang thong thả trôi qua hắn khí huyết. Lớn nhất ỷ trưởng sức khôi phục bị át chế. Vẻ kinh hãi bên dưới, bị Bạch Mi kiếm huyết phong hầu trấn nhiếp Tu Chân Nu vội vàng lấy toàn lực tránh thoát trói buộc. Thoát khốn mà ra, đem chọn cái tin tức truyền cho Thiết Lưu Tô. Nghe được Bạch Mi lại còn có loại bí pháp này, Thiết Lưu Tô nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi nhất thời càng kiêng kỵ. Nguyên thai đại năng giữa chiến đấu sở dĩ sẽ một chục chính là mấy tháng. Cũng là bởi vì nguyên thai đại năng đều có vô cùng cường đại thể sắc sức khôi phục. Ở cường đại sức khôi phục chống đỡ dưới, địch ta hai phe kéo dài tác chiến lực dĩ nhiên là sẽ trở nên vô cùng rất dài. Đương nhiên, cũng sẽ có thiên môn tu sĩ, sẽ nhớ pháp át chế đối thủ nhục thân sức khôi phục. Nhưng là nguyên thai cấp bậc đại năng, pháp thân bên trong đều đã chứa số lớn đại đạo pháp tắc. Trừ phi là có thể át chế đại đạo lực thủ đoạn. Nếu không bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào ngăn cản nguyên thai đại năng sức khôi phục. Không cách nào phai mờ đối phương nhục thân. Dĩ nhiên là chưa nói tới đánh bại. Cho nên nguyên thai đại năng giữa chiến đấu bình thường đều đã mấy tháng làm đơn vị. Chỉ có làm nhất phương pháp thân sức khôi phục đến cực hạn, chiến đấu mới có thể rơi vào hồi cuối. Nhưng là bây giờ, từ Tu Chân Nu trong miệng biết được Bạch Mi lại có át chế nguyên thai đại năng nhục thân sức khôi. Phục bí pháp. Thiết Lưu Tô cũng có chút không đạm định, bởi vì nắm giữ loại bí pháp này Bạch Mi đem hoàn toàn lật đổ nguyên thai đại năng giữa, chỉ có thể lấy tiêu hao chiến là duy nhất chiến đấu ý nghĩ cách cục. Át tiếng nguyên thai đại năng sức khôi phục, Bạch Mi sắp có được nhanh chóng chém chết nguyên thai đại năng năng lực. Mà điều này hiển nhiên là tất cả nguyên thai đại năng ác mộng. Thẳng đến lúc này, từ trước một mực hiệu quả cũng không hiểu rõ lắm hiển kiếm huyết phong hầu, rốt cuộc hướng thế nhân triển lộ nó kinh khủng hiệu lực. Tìm cơ hội đi, lấy thần niệm hướng Tu Chân Nu lời đồn đãi. Bạch Mi mới vừa rồi tuyên bố muốn giết chết Tu Chân Nu lúc, Thiết Lưu Tô còn xem thường, nhưng là biết Bạch Mi kiếm huyết phong hầu kinh khủng hiệu lực sau, Thiết Lưu Tô đã tại tâm lý cho là Bạch Mi có năng lực như vậy. Khẽ gật gật đầu, Tu Chân Nu chậm rãi lui khỏi vị trí đến Thiết Lưu Tô sau lưng, chuẩn bị tùy thời trở lại âm thổ chỗ ở. Muốn chạy không? Nhìn ra Tu Chân Nu ý đồ, Bạch Mi tiện tay xa xa rạch một cái. Tu Chân Nu khoảng cách âm thổ chỗ ở đường tắt bữa trước lúc xuất hiện một cái sóng mãnh liệt sông lớn. Chẳng qua là cho phổ thông nước sông bất đồng, trong con sông này chảy xuôi đều là mịn như nước kiếm ý. Đường lui bị chặn, Tu Chân Nu cùng Thiết Lưu Tô sắc mặt đều có chút khó coi. Ngắm nhìn cái kia kiếm hà trong mơ hồ phát ra diệt tuyệt khí tức, Tu Chân Nu bỏ đi từ trên con sông này mạnh mẽ xông tới ý nghĩ. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể lấy một chọi hai. Rút lui vô vọng, Tu Chân Nu phản quá thần tới cùng Thiết Lưu Tô đứng sóng vai. Hai người khí tức cường đại liên hợp lại cùng nhau hướng Bạch Mi ép đi. Luận thiên kiếp kiếm, đoạn vận, tay trái hư cầm bắt được một thanh người thường không thấy được kiếm lớn màu xám. Bạch Mi huy động cự kiếm hướng Thiết Lưu Tô cùng đỉnh đầu của Tu Chân Nu đảo qua. Hai người khí vận chi trụ nhất thời bị Bạch Mi một kiếm đánh gãy. Vốn là không phải là địa ương giới Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu, bị Bạch Mi một kiếm chặt đứt khí vận chi sau cột. Số lớn vận xui bắt đầu bao phủ hướng hai người đỉnh đầu. Tại sao có thể như vậy? Vận xui điên cuồng hội tụ để cho Bạch Mi hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh Bạch Mi liền kịp phản ứng. Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu đều là xâm phạm địa ương giới người xâm lược. Vốn là hai người đều có đến từ âm thổ khí vận bảo vệ, cho nên ương giới vận xui không cách nào đến gần bọn họ. Nhưng là mới vừa rồi Bạch Mi lấy loạn thiên kiếp kiếm đánh gãy hai người khí vận chi sau cột. Không có âm thổ giới khí vận bảo vệ, ở cộng thêm địa ương giới cố tình làm, hai người trên đỉnh đầu vận xui cũng liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, ở trong mắt của Bạch Mi, hai người đỉnh đầu vận xui đều đã ngưng tụ thành một cái đen nhánh sành sạch ác dao. Ở hai người đỉnh đầu phun ra đến mùi mốc, nhìn Bạch Mi chẳng qua là hư không phất tay một cái. Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu thân thể căng thẳng, chờ đợi Bạch Mi ra chiêu. Có thể nửa thiên hạ tới lại một chút động tĩnh cũng không có. Vận xui ngút trời Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu mơ hồ cảm giác trên thân thể tựa hồ xuất hiện biến hóa nào đó, nhưng là số mệnh chi đạo luôn luôn thần bí khó lường. Âm thổ giới cũng không có tinh thông đạo này người, cho nên hai người ở kiểm tra thân thể một chút trong ngoài sau, phát hiện cũng không dị trạng, cũng thì để xuống tỉnh lại. Hai người các ngươi cùng lên đi. Tiếng chuông, lưỡng đạo ngân quang rơi vào Bạch Mi trong tay. Hai tay cầm kiếm, Bạch Mi mặt đầy lạnh nhạt nhìn Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu. Trong mắt bắt đầu xuất hiện một tia không kiên nhẫn, cuồng vọng, không nghĩ tới Bạch Mi lại thật muốn lấy một chọi hai. Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu nổ cười một tiếng, trong cơ thể nguyên thai đồng loạt nổ âm. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, trong vòng ngàn dặm không trung đều vẫn là phong vân cuốn lên. Phảng phất ngày cuối cùng hạ xuống, hôm nay sẽ để cho ngươi biết chúng ta âm thổ đại năng lợi hại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.